Thái đại gia hẳn là đối luyện đan thuật rất có nghiên cứu, khoảng cách luyện chế ra linh đan diệu dược chỉ sợ đã không xa. Vương gia nói đùa, linh đan diệu dược nếu là như vậy hảo luyện chế nói, cũng sẽ không bị tu luyện giới coi làm thiên phương dạ đàm. Thái Triều An cười khổ, nếu là vương gia tự mình tới dò hỏi chuyện này, ta cũng liền không cất giấu. Chúng ta Thái gia mấy năm nay đích xác vẫn luôn ở nếm thử luyện chế linh đan diệu dược, đáng tiếc thí nghiệm ngàn vạn thứ, cho tới nay đều không có thành công quá một lần, đến bây giờ ta đã có chút tuyệt vọng. Nhìn Thái Triều An chán ngán thất vọng bộ dáng, Giang Tâm Thành biết hắn cũng không có nói dối, trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy ra một quyển điển tịch đặt ở Thái Triều An trước mặt, Thái đại gia có thể nhìn xem quyển sách này, đọc sách. Thái Triều An đầu tiên là sửng sốt, chợt lấy quá điển tịch, chỉ là nhìn thoáng qua bìa sách, sắc mặt liền đại biến, luyện đan thuật nhập môn, đây là quyển sách này tên, Thái Triều An trái tim bắt đầu bùng bùng mà nhảy dựng lên, ám đạo hay là quyển sách này thật là, một niệm cập này, Thái Triều An vội vàng mở ra điển tịch, nghiêm túc mà nhìn lên, sơ cấp luyện đan thuật tường giải, về nguyên lực chi hỏa tế luyện, một ít thường dùng linh thảo linh tài, luyện đan sư cấp bậc phỏng đoán cùng phân cấp, linh đan diệu dược phỏng đoán cùng phân cấp, luyện đan yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Như thế nào trở thành chuẩn luyện đan sư? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một quyển điển tịch, hơi mỏng trên dưới 100 trang, lại đủ để đặt địa cầu luyện đan thuật phát triển, càng là làm chỉ tồn tại với trong truyền thuyết luyện đan thuật trở thành hiện thực. Này một quyển điển tịch giá trị to lớn, không thua 1/10 cái thế giới. Thái Triều An xem như si như say, liên tục trầm trồ khen ngợi, cơ hồ cho rằng chính mình là ở trong mộng. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai luyện đan thuật là cái dạng này. Nguyên lai trên thế giới thật sự có luyện đan thuật, nguyên lai linh đan diệu dược đích xác có thể luyện chế ra tới, mà không phải thiên phương dạ đàm. Thái Triều An lần đầu tiên phát hiện chính mình khoảng cách trở thành luyện đan sư là như vậy gần đến chỉ có gang tấc khoảng cách, thậm chí có thể nói chỉ cần cho hắn nửa tháng thời gian, hắn liền có thể trở thành một người chuẩn luyện đan sư. Nửa giờ sau, Thái Triều An chưa đã thèm mà buông xuống này bổn luyện đan thuật nhập môn, đứng dậy hướng tới Giang Tâm Thành cung cung kính kính mà hành lễ. Cổ nhân ngôn, Triều nghe nói tịch chết đủ rồi, đa tạ vương gia dạy ta luyện đan thuật, đa tạ vương gia điển tịch, Thái đại gia cảm thấy này bổn luyện đan thuật nhập môn như thế nào. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhàn nhạt địa đạo, Thái Triều An kích động nói, khai sáng luyện đan chi khơi dòng, thành lập luyện đan giới chi cơ nghiệp, có thể nói một thế hệ đan tổ, vương gia chính là ta địa cầu luyện đan giới đặt móng người, cũng là lão tổ tông, không tồi. Này bổn luyện đan thuật nhập môn chính là Giang Tâm Thành sở, đương nhiên này không phải hắn khai sáng, Giang Tâm Thành còn không có khai sáng luyện đan thuật thực lực, quyển sách này tất cả đều là hắn căn cứ kiếp trước cơ sở luyện đan thuật điển tịch viết ra tới, dung hối mấy trăm bổn luyện đan thuật cơ sở điển tịch, hơn nữa chính mình quan điểm viết ra tới, đem luyện đan thuật viết đơn giản dễ hiểu, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ mà cấp luyện đan sư cùng đan dược phân chia cấp bậc, thậm chí giới thiệu mấy chục loại cơ sở luyện đan tài liệu. Liền tính là ở kiếp trước, quyển sách này cũng là nhất đẳng nhất cơ sở luyện đan bí tịch, càng đừng nói là ở kiếp này cái này luyện đan thuật còn ở vào sờ soạn bên trong, thậm chí bị người làm như thiên phương dạ đàm thời đại. Này bổn luyện đan thuật nhập môn một khi ra đời, chắc chắn thay đổi toàn bộ thế giới cách cục, cũng đem khiến cho ở vào hắc ám sờ soạn trung luyện đan thuật xuất hiện một trảng chỉ lộ đèn sáng, thậm chí trực tiếp đặt luyện đan thuật căn cơ, có thể nghĩ này bổn luyện đan thuật nhập môn tác dụng cùng địa vị. Đối với Thái Triều An tới nói, này bổn luyện đan thuật nhập môn không khác chí tôn bảo điển, ít nhất có thể tránh khỏi hắn vài thập niên sờ soạn thời gian, càng là vì hắn chỉ ra một cái luyện đan thông thiên đại đạo. Này đối với đem suốt đời tinh lực đều đầu chú ở luyện đan thuật nghiên cứu thượng Thái Triều An tới nói, quả thực chính là trời cho tạo hóa. Giang Tâm Thành đã bị hắn làm như chỉ lộ đạo sư, thậm chí có thể nói là ân sư, Thái Triều An giờ phút này đối Giang Tâm Thành có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Có một loại quỳ bái cảm giác, nhìn Thái Triều An cảm kích vạn phần bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, này bổn luyện đan thuật nhập môn liền làm lễ gặp mặt đưa cho Thái đại gia, hy vọng Thái đại gia có thể trợ ta giúp một tay, cộng đồng khai sáng thuộc về luyện đan thuật thời đại, không được, này quá quý trọng, vương gia thật sự là quá dày ái, như vậy tuyệt thế bảo điển, ta há có thể nhận lấy. Thái Triều An liên tục xua tay, đầy mặt sợ hãi chi sắc, có thể một thấy bảo điển chân dung đã là ta tạo hóa. Ta lại há có thể nhận lấy như vậy bảo điển, còn thỉnh vương gia thu hồi bảo vật. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, nếu đã đưa cho Thái đại gia, lại há có thu hồi đạo lý. Thái đại gia nếu là cảm thấy trong lòng bất an nói, còn thỉnh nhiều giúp ta một vài, không biết vương gia có gì phân phó, ta nếu là có thể làm được nói, tất nhiên vì vương gia vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Thái Triều An nghiêm túc địa đạo, Giang Tâm Thành biết Thái Triều An làm người, tuyệt đối là một ngụm nước bọt một cái đinh, quả quyết sẽ không đổi ý, kiếp trước phát sinh hết thảy đã chứng minh rồi Thái Triều An nhân phẩm, tuyệt đối là thần hạ liên minh nhất đẳng nhất anh hùng hào kiệt. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành cũng sẽ không tùy tiện tới tìm Thái Triều An, hơn nữa đưa cho hắn như vậy một hồi tạo hóa. Giang Tâm Thành cười nói, vậy đa tạ Thái Đại Gia vừa mới cũng thấy được ta về luyện đan thuật miêu tả, hẳn là cũng có thể đủ phỏng đoán đến ra ta hiện tại đã có thể luyện chế ra chân chính linh đan diệu dược, hơn nữa ta đã sáng tạo không ngừng một loại linh đan diệu dược. Như vậy Thái Đại Gia cảm thấy nếu là luyện đan thuật hoàn toàn khai phá ra tới, có thể sáng tạo bao lớn ích lợi. Này, Thái Triều An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tâm Thành, trăm triệu không nghĩ tới Giang Tâm Thành đã sáng tạo ra chân chính linh đan diệu dược, bất quá ngẫm lại kia bổn nội dung tường tận luyện đan thuật nhập môn, Thái Triều An lại cảm thấy này thực bình thường, chính là ngẫm lại Giang Tâm Thành vấn đề, Thái Triều An chỉ cảm thấy trong đầu một trận phát ngốc, thế nhưng phỏng đoán không ra luyện đan thuật giá trị có bao nhiêu cao, hoặc là có thể nói luyện đan thuật giá trị đã cao đến không thể đánh giá trình độ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.